Bá Vương Chi Lộ, chương 11:11, cuồng loạn khôi binh vạn hóa pháp khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Việt nâng lên ngân lôi thương, mũi thương trực chỉ chiến khôi mà lao đến. Chiến khôi cũng cầm lên trường kiếm đâm thẳng về phía Nam Việt. Xung kích va chạm của hai người tạo thành kình phong tỏa ra xung quanh. Tất cả cửa sổ căn phòng vốn đã cũ kỹ rách nát gặp phải xung kích như vậy cũng vỡ vụn. Nam Việt vận dụng lôi châu truyền lôi thuộc tính vào ngân lôi thương. Chiến khôi này được cấu tạo từ nhiều loại khoáng vật thuộc tính kim, vì vậy công kích lôi hệ đối với nó có khả năng áp chế cao. Sau một khoảng thời gian tiếp xúc với lôi linh khí thì chiến khôi hơi run rẩy lùi ra sau vài bước. Nam Việt ngay lập tức sử dụng linh giai thương kỹ liên phách. Liên phách là thương kỹ tấn công tạo ra ảo ảnh, mặc dù đâm chỉ mặc ngoài nhưng chân chính tổn thương của nó chính là kinh mạch. Đối với tu luyện giả và yêu thú, khi bị tổn thương kinh mạch ảnh hưởng đến việc lưu thông khí huyết là linh khí trong cơ thể. Còn đối với khôi lõi và chiến khôi thì liên phách sẽ ảnh hưởng đến tiết điểm trận văn. Tiết điểm trận văn có công dụng như kinh mạch của tu sĩ đối với chiến khôi và khôi lõi. Tiết điểm trận văn còn thì chiến khôi còn khả năng phục hồi. Nếu tiết điểm trận văn bị hủy diệt thì chỉ có thể thay thế bằng phụ kiện khác. Hạch tâm trận pháp cũng giống như khí phủ của tu luyện giả. Nó là khởi nguồn năng lượng của chiến khôi. Phá hủy nó chiến khôi trở nên vô dụng. Thế nhưng hạch tâm trận pháp ở bên trong cơ thể của chiến khôi, vì vậy rất khó để phá hủy. Mà trừ yêu thú chưa hóa hình, chẳng ai lại đi hủy một bộ khôi lõi hay chiến khôi cả. Mặc dù nó so với mình chênh lệch nhiều nhưng có thể mang về cho hậu bối sử dụng. Nam Việt cũng có ý định giữ lại chiến khôi này. Vì vậy nên liên phách chủ yếu tấn công vào vai, cùi trỏ và cổ của chiến khôi. Boom, boom, boom. Thế nhưng khi mũi lôi thương khí va chạm với những yếu điểm của chiến khôi, chỉ thấy tia lửa điện phát ra do ma sát. Mà chiến khôi này cũng nâng binh khí lên phản kích. Một vết chém ngang hướng về ngực của Nam Việt. Cong. Nam Việt đã nhanh chóng rút thương về dùng cán thương đỡ lấy công kích của chiến khôi. Bất quá chiến khôi cũng đã thay đổi cách thức chiến đấu. Nó lùi lại sau đó bổ từ trên xuống. Kiếm khí phóng ra cực nhanh sắc bén tấn công về hướng Nam Việt. Đối đầu với công kích như vậy, Nam Việt dùng thương quét ngang thành hình vòng cung chặn công kích của chiến khôi. Nam Việt nói. Sao cái này chiến khôi tấn công vào tiết điểm trận pháp vậy mà lại không hủy được cử động của nó? Thì nó có phải chiến khôi đâu. Lục Vũ cười tươi nói. Hả, không phải chiến khôi. Nam Việt sửng sốt. Bất quá đối với sự thất thần của hắn, kẻ địch trước mặt vẫn công kích với thanh kiếm của mình. Nam Việt lại nâng lên thương chống trả, bất quá lần này thanh trường kiếm tỏa ra hào quang sau đó biến hình thành đôi găng tay bọc lấy hai quả đấm của kẻ địch Nam Việt, một tay của nó nắm lấy ngọn thương của Nam Việt, cánh tay còn lại tách rời cơ thể đấm về phía Nam Việt. Nam Việt phản xạ không kịp liền bị đấm lùi ra sau một khoảng. Linh trùng, hơn nữa không chỉ một loại. Tiểu tử ngươi khí vận bạo phát a. Lục Vũ cảm thán nói. Linh trùng, hai loại. Nam Việt thất thanh đáp. Đúng vậy, hai loại linh trùng. Một loại gọi là cuồng loạn khôi binh. Loại kia là vạn hóa pháp khí. Lục Vũ nói tiếp. Sau đó nàng bắt đầu giải thích công dụng của hai loại và việc kết hợp chúng, trong khi Nam Việt phải vừa chiến vừa lui. Cuồng loạn khôi binh là linh chủng được tạo ra từ khôi lõi bản mệnh của linh nguyên cảnh cường giả. Dựa theo năng lực chiến đấu của nó, vị khôi lõi sư này chiến hồn có liên quan đến khôi lõi. Còn hai chiến hồn kia mang theo kim thuộc tính và thú chiến hồn nên khả năng phòng ngự và lực lượng của chiến khôi này mới mạnh như vậy. Không phải gọi linh chủng. Trong khi đó vạn hóa pháp khí có công dụng biến thân thành nhiều loại pháp khí khác nhau tùy theo suy nghĩ của người dùng. Linh chủng này còn có điểm đặc biệt, có thể thôn phệ pháp khí đã có linh tính để nâng cao đẳng cấp hoặc dung hợp với tu sĩ sở hữu chiến hồn là vũ khí. Mà hai bọn chúng kết hợp được với nhau là do một loại tiểu trận pháp giam cầm và phong ấn chúng ở gần nhau. Thời gian trôi đi khiến chúng dần dần dung hợp lại, kết hợp hành cái thứ đang chiến đấu với Nam Việt. Nam Việt tung ra thiên man quyền, tiếp lấy một quyền của linh chủng, sau đó dựa vào lực đẩy lùi về phía ngân lôi thương nhặt nó lên. Vận dụng huyết mạch lực lượng của ngươi áp chế nó đi. Lục Vũ nói. Nam Việt nghe vậy liền ngưng tụ khí huyết chi lực. Mặc dù chỉ là khai mạch đệ nhất trọng thế nhưng vận dụng một chút long khí đối với yêu thú cấp thấp tiến hành uy hiếp không vấn đề gì. Quả nhiên sau khi thả ra long khí thì cuồng loạn khôi binh lập tức trở nên run rẩy mất kiểm soát. Nó loạn choạng lui về sau, bất quá huyết mạch của Nam Việt chỉ là từ yêu thú tam giai, mặc dù đã được tinh luyện nhờ thánh huyết đạt thiên thuật nên chỉ có thể khiến nó mất tập trung giây lát. Nam Việt nhanh chóng dùng linh huyễn bộ di chuyển về phía của Liễu Kim Liên. Linh huyễn bộ mà hắn tu luyện chỉ mới được đến cơ bản vừa đủ để đánh lừa dị chủng mang linh trí thấp như cuồng loạn khôi binh. Bất quá nó chúng biết chuyển đổi đấu pháp của mình. Thấy cận chiến tỷ lệ thắng không cao lại không phân biệt được bản thể với hư huyễn, vì vậy liền chuyển đổi vạn hóa pháp khí sang dạng cung tấn công. Nam Việt. Những mũi tên bắn ra nhanh chóng tựa như sao băng chói lóa phóng về hướng Nam Việt. Từ từ những huyễn ảnh bị đánh trúng sau đó biến mất, còn bản thể vì phải tránh né nên tốc độ giảm bớt đi nhiều. Lục Vũ có thể đưa cô ta vào âm dương giới chỉ được không? Nam Việt hỏi. Được, linh hồn ta ở đây có thể dùng linh niệm giao tiếp đặc thù thủ đoạn đối với người Nguyệt Hoa Tông. Lục Vũ đáp. Nam Việt di chuyển đến gần Liễu Kim Liên, tâm niệm vừa động định dịch chuyển nàng vào âm dương giới thì có một luồng ánh sáng mạnh mẽ phát ra từ nàng, khiến cho cả căn phòng chìm vào một thế giới kim sắc. Cách chương